Ma Quỷ Lộ, chương 17, phân tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của gia chủ Mạc Hoàng Long trầm như bánh đa ngấm nước nhìn Mạc Ảnh đang hám nghiệm tử thi mấy người bị Lê Hỏa giết. Mạc Toàn Ngươi kể lại tất cả sự việc đã xảy ra, dù cho giọng nói của Mạc Hoàng Long hời hợt nhưng cả 9 người đều nghe được, trong đó có chứa chấp lửa giận. Cũng đúng thôi, từ khi ông ta lên lắm quyền Mạc gia thì chưa bao giờ có chuyện nô lệ trốn đi cả, thế mà bây giờ có một kẻ nào đó trốn đi mang theo hơn chục mạng người của Mạc gia, hỏi sao ông ta không dân. Tên Mạc Toàn run run kể lại sự việc đã xảy ra, kể cả việc ông ta sợ hãi như thế nào khi nghĩ đến Lê Hỏa. Nếu đúng như những gì mà Mạc Toàn nói thì ta chắc chắn không thể là đối thủ của tên đó. Mạc Hưng thì thầm trả lời, cả 9 người đều nghe thấy vì ai ở đây đều không phải võ công cao cường, giác quan nhạy bén gấp nhiều lần người bình thường. Mạc Lực cùng Mạc Thư cúi đầu coi như đồng ý với lời nói của Mạc Hưng, cả ba nhân vật trụ cột của Mạc gia đều tự nhận là không phải đối thủ của Lê Hỏa thì mấy ai có thể. Khuôn mặt của Mạc gia chủ lại trầm xuống vài phần, sau một lúc im lặng bầu không khí trầm xuống thì Mạc Tử Nhãn lên tiếng. Đại tông quản, ông điều tra ra thân phận của kẻ trốn thoát chưa? Dạ thưa thiếu gia, đã điều tra ra được kẻ trốn thoát tên là Lê Hỏa, con trai của Lê Lôi, cháu trai của Lê Âm, người đã bán mạng cho Mạc gia năm đời. Cả Mạc Âm cùng Mạc Lôi đều chết khi đang trên đường hộ tống đến tiên môn, lần này trong danh sách cũng có tên của Lê Hỏa. Đại tổng quản Mạc Nam cung kính trả lời. Cha cùng ông nội hắn có biết võ công không? Mạc Hùng bất ngờ lên tiếng. Nô tài cũng không biết nữa, ông nội hắn khi bắn mạng cho chúng ta thì đã già sắp chết, con trai hắn cũng chưa từng biểu hiện ra võ công nhưng theo như điều tra thì cũng khá khỏe mạnh. Vậy còn mẹ hay bà nội bà ngoại hắn? Lần này là Mạc Hồng Liên lên tiếng. Mẹ hắn là tên là Hoài Thanh, chỉ là một nô tài bán mạng bình thường, chết không lâu sau khi sinh hắn, còn bà nội hắn thì nô tài không biết. Khi tất cả đang âm trầm suy nghĩ thì Mạc Ảnh đã làm xong việc của mình. Mạc Hoàng Long nhanh chóng hỏi. Mạc Ảnh kết quả ra sao? Mạc Ảnh rửa tay bằng nước nóng trả lời. 8 cái xác trong phủ đều là bị bất ngờ bẻ cổ mà chết, trong khi chưa kịp biết gì, ta có thể thấy rõ điều đó trong mắt của mấy cái xác chết. Điều này chứng tỏ mấy tên này bị bẻ một phát chết luôn tại chỗ. Ai cũng biết bẻ cổ không thể giết người ngay lập tức mà chỉ làm cho cơ thể không cử động trong khi não bộ vẫn hoạt động, phải 1-2 phút sau mới hoàn toàn chết, trong vài phút não bộ điều khiển ánh mắt chuyển thành nhiều cảm xúc khác nhau, giận dữ tuyệt vọng. Còn những tên này ánh mắt không lóe lên điều gì cả, nghĩa là vừa bị bẻ cổ phát chết ngay. Vậy thì tên đó phải luyện một loại trảo pháp hết sức lợi hại. Mạc Hưng đưa ra kết luận, Mạc Ảnh lấy khăn lau tay bồi thêm một câu, không chỉ trảo pháp lợi hại mà hỏa hầu cũng không thấp. Một cao thủ về trảo pháp. Tại sao chúng ta lại không biết một chút gì cả, chẳng lẽ hắn ta lại không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc gia chủ tức giận hét lên, cũng đúng thôi, một cao thủ luôn luôn ẩn bên cạnh mà hoàn toàn không ai biết gì, chứng tỏ sức cảnh giác của Mạc gia quá kém, với một gia chủ điều đó thật không thể chấp nhận được. Điệp viên lúc nào cũng có thể ở trong Mạc gia thế mà không ai cảnh giác, không biết bao nhiêu tài liệu đã bị mất cắp. Mạc gia chủ còn nghi ba ông cháu Lê Hỏa là điệp viên. Đại tổng quản phiền ông đi hỏi xem có phải tên đó luôn luôn che lấp đôi tay của hắn không, cũng nên biết tên đó che tay từ khi nào. Mạc Hưng biết một kẻ luôn luôn luyện trảo pháp thì đôi tay của hắn cực kỳ thô ráp chai sạn, chỉ cần nhìn qua đôi tay thì có thể biết ngay ai luyện trảo ai không, dù cho biết là tên đó luyện trảo pháp nhưng ông cũng muốn biết tên đó luyện từ bao giờ. Đại tổng quản gật đầu rồi đi ra hỏi căn hầm, khoảng 10 phút sau ông về. Theo như những kẻ hay làm cùng hắn ta kể rằng tên đó luôn luôn quấn hai bàn tay lại bằng một mảng vải trắng vào mùa hè, còn mùa đông thì hắn đeo găng tay, hình như tên đó che tay vào khoảng 2 năm rưỡi trước. Luyện trảo pháp gần 3 năm sao? Cuối cùng thì hắn ta luyện cái gì mà nhanh như vậy? Mạc Hưng bất ngờ hỏi, hắn ta biết luyện trảo pháp khó khăn như thế nào, mất cả chục năm mới có thể thành công, mà kẻ giết người chỉ cần vài năm đã thành, đả kích niềm tin của ông ta không nhỏ. Hắn ta luyện kim ưng trảo. Mạc Ảnh bất ngờ nói, không thể nào, kim ưng tảo là võ công từ tiên môn ban cho Mạc gia ta, sao một tên nô lệ có thể biết được. Mạc Tử Nhãn bật thốt lên vì chính cha hắn trước còn trong tiên môn được ban tặng. Dĩ nhiên là học trộm, trong giọng nói của Mạc gia chủ hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, bao nhiêu năm không có chuyện gì, tưởng nhà mình không có lỗ thủng thì đột nhiên nhảy ra một con kiến chỉ ra toàn lỗ thủng trong nhà mình, chả khác nào bị một con chó dắt đi dạo cả, hỏi sao mà không giận. Cách chương.